Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, chương 149. Thiết tuyến xâm lấn, thực vật pháp sư không có cách nào. Hắn chính là một cái bình thường dương hồn truyền thừa giả. Hơn nữa tai biến trước đối sinh vật có chút nghiên cứu, cho nên thấy quỷ dị như vậy giống. Trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Có thể đội trưởng nói như vậy, cũng chỉ có thể nghe theo. Gọi tới một gã đồng dạng không được coi trọng hỏa pháp sư. Hai người đem na kỳ dị giống vây lại. Còn như những người khác, đã sớm đi thanh lý độc thi rồi. Làm sao có thời giờ để ý tới hai người bọn họ? Thật coi bọn họ là cái gì nhân vật trọng yếu hay sao? Hắc đoàn chung sợi tơ cuốn bốc lên, qua lại quấn quanh, mặt trên mơ hồ có chứa chút niêm dịch. Không biết là vật gì vậy? Hỏa pháp sư trong dạ dày một hồi cuồn cuộn. Đồ chơi này ác tâm trình độ không thể so với xác thối phần còn lại của chân tay đã bị cụt tới kém. Cứ như vậy thiêu hủy. Hắn hỏi, cứ như vậy thiêu hủy. Hỏa pháp sư liệt liệt chủy, tụ lại tinh thần lực. Nhắm hai mắt lại không ở nhìn na ác tâm sinh vật. Lòng bàn tay giấy lên một đám lửa, hướng hắc đoàn phun tới. Thử tương đương, hắc đoàn chung dường như có rất nhiều hơi nước. Đốt nửa ngày cũng chỉ có hơi nước bốc lên, mà na hắc đoàn thì không chút nào bị thương tổn. Hỏa pháp sư lắc đầu, tinh thần lực thả ra quá nhiều đưa tới có chút mê muội. Bất đắc dĩ nói, đây nên làm sao bây giờ? Hoàn toàn đốt bất tử nó. Hô, một bên thực vật pháp sư lên tinh thần lực, câu thông lấy dây thực vật, hướng hắc đoàn quấn quanh đi. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hắc đoàn phân ra sợi tơ lại đem dây quấn chặt lấy. Độn đầu dễ như trở bàn tay cắm vào dây kinh lạc trong. Sau đó, thực vật pháp sư liền mất đi đối với nó khống chế. Thật đáng chết, hắn gắt một cái nước bọt, thổ trên mặt đất, xa xa tiếng thương càng ngày càng nhỏ, nói rõ quân đội đã đem độc thi dọn dẹp không sai biệt lắm. Mà hai người bọn họ dương hồn truyền thừa già, lại vẫn bị một đoàn nho nhỏ hắc tuyến vây ở chỗ này. Tìm chút củi khô đến đây đi, ta đang thúc giục phát cáu diễm thử xem. Hỏa pháp sư trầm ngâm chốc lát, nói như thế đến. Hai người không có cách nào, đạn bắn vào trên đó không có tác dụng gì, trong lúc nhất thời cũng chỉ có hoa lửa vỡ bắt đầu. Cầm vũ khí lạnh chém giết, cương quyết đem thanh kia tốt nhất đại đao dập đầu cái lỗ thủng. Siêu tự nhiên năng lực rồi hướng đồ chơi này không có tác dụng. Trời mới biết là nó nước lửa bất xâm, hay là bọn hắn năng lực mình không đủ. Nguyên bản 16 hào tiểu đội đã bắt đầu đi vòng vèo. Tại nơi danh thần xuất quỷ một thích khách dưới sự trợ giúp, quân đội trực tiếp rất nhanh quét ngang rồi toàn bộ trấn nhỏ. Đối với thích khách điều tra, cũng để cho lý đoàn trưởng đem na đen thui đoàn trạng vật quên ở sau ót. Yêu, Trần pháp sư các ngươi còn chưa có giải quyết đồ chơi kia à? Rốt cuộc là thứ gì có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh truyền thừa giả đều không giải quyết được? Họ Trần thực vật pháp sư không có trả lời, ngược lại đi quanh thân thập tìm củi khô. Na mới vừa cho đòi tân binh đản tử rồi hướng bên ngoài trào phúng đứng lên. Ta nói Trần pháp sư a, việc này tính toán thẳng thắn an bài chúng ta làm là được. Người thân là cao quý truyền thừa giả, đừng ô uế chính mình na trắng nõn nữ nhân xinh đẹp tay. Ha ha ha, tương đương, toàn bộ tiểu đội phân nửa người đang cười. Đầu lĩnh là một mắt to mày rậm hán tử, lúc này chân mày thật cao nhăn lại. Những tân binh này viên đều là từ Tây Giang thành phố mới vừa cho đòi. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, nhưng những thứ này thằng nhóc con là một cái so với một cái khó mang. Từ bên ngoài san bằng đầu tóc là có thể nhìn ra. Mỗi một người đều là người sống tạm bợ cấp bậc đích nhân vật. Đều ti em cho lão tử an tĩnh. quát to một tiếng, mấy người giống như là bị bàn tay to ngạnh sinh sinh bóp cổ. Vừa rồi tiếng cười phảng phất chỉ là một ảo giác. Bọn họ tâm tính cứ như vậy, cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể sửa đổi tới. Nhưng lớp này dáng dấp nói, bọn họ có thể không phải được không nghe. Ở làm sao hỗn đàn, đối với đã cứu chính mình mạng, lão đại ca, vậy hay là tương đương tôn trọng. Hán tử có chút ngượng ngùng hướng về phía họ Trần Pháp Sư cười cười. Mang theo đội ngũ đi trở về Trấn Lý, thẳng đến thân ảnh hoàn toàn biến mất. Hỏa Pháp Sư chỉ có lạnh rên một tiếng. Thích, bọn họ rốt cuộc là đồ chơi gì? Có dám hay không đến Phách Vương Long, nơi đó nói những lời này? Ở làm sao vô dụng, bọn họ mỗi ngày sưởi ấm bó củi hay là ta sanh lý? Ai tương đương? Được rồi, bớt tranh cãi, ngươi cho rằng Phách Vương Long, na tính tình, cùng quân đội sẽ không có cãi nhau. Nếu không phải là Kim Cương Tinh Tinh, ổn trọng. Hơn nữa uy thế của hắn, sợ rằng xung đột đã sớm bạo phát. Ta có thể TMA, bọn họ xem như là những thứ gì? Nếu là không có truyền thừa giả tại chiến trường phía trước đả sanh đả tử, có thể cho bọn họ thả thương cơ hội. Ngươi chờ xem đi, phân chỗ ở thời điểm nhất định lại là chướng bồng, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta ngủ trong phòng. Hùng hùng hổ hổ nói xong, bà tí khom chung bắt được củi khô thuận tay lược ở hắc đoàn bên cạnh. Chúng ta còn chưa tính, dù sao không có ra bao nhiêu lực, nhưng tất cả nhân viên chiến đấu cũng không có gian nhà phân phối. Ngươi nói làm giận không tức người, đây là khinh thường chúng ta truyền thừa giả a. Lý đoàn trưởng hắn chính là một người thường, đối với chúng ta khẳng định có nhiều phòng bị, nhưng loại thời điểm này còn thực sự có chút tổn thương lòng người rồi. Họ Trần Pháp Sư không có ở trả lời. Củi khô đã đem hắc đoàn làm thành một vòng, ngay cả phía trên đều cho nó chôn kín. Hỏa Pháp Sư lại lầm bầm vài tiếng, không có nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ thấy trong bàn tay lần nữa phun ra lửa. Củi khô lập tức bốc cháy lên, màu da cam hỏa diễm ở dưới bầu trời đêm, đem hai người gò má chiếu ra tia sáng. Trong hỏa diễm hắc tuyến cuốn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù không có tiếng gào thét truyền đến, nhưng hai người vẫn có thể cảm giác nó bị thương tổn. Kurumi thân hình giấu ở trong bóng tối, dù cho không có tận lực che giấu hơi thở, cũng không phải thông thường truyền thừa giả có thể phát giác đến. Rượu hồng con người vững vàng tập trung đoàn kia trong hỏa diễm sinh vật. Nàng luôn cảm giác, từ nơi này gặp qua đồ chơi kia, rõ ràng lấy thực lực bây giờ, phải nhớ bắt đầu trước đây ký ức chắc là một chuyện rất đơn giản. Nhưng ngoại trừ gần nhất, có chút ở chủ thần không gian ký ức chỉ có thể đại thể mờ nhạt nhớ tới. Nàng có thể làm sao? Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không tồn tại. Nước chảy bèo trôi mới là lựa chọn tốt nhất. Lắc lắc đầu nhỏ, lần nữa hướng bên kia nhìn một cái, phát hiện hắc đoàn sợi tơ đã không có động tĩnh. Thân thể lắc lư một cái, liền biến mất tìm không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến chính mình trong lều. Mà na hai gã pháp sư nhìn thấy hắc tuyến không có gì động tĩnh, mũi lại mơ hồ ngửi được một mùi khét. Hai người vừa đi vừa nói, đi trở về trong trấn. Lúc này, Tây Giang thành phố người sống sót đã đem toàn bộ trấn nhỏ bao vây lại. Nhân số nhiều lắm, ngay cả ngoài trấn nhỏ vây đều bị các thức chướng bồng chiếm lĩnh. Chớ đừng nhắc tới bên trong trấn nhỏ, nhất định phải tranh cướp giành giật mới có thể chiếm được vị trí. Bên cạnh đống lửa là một ao phân, mùi vị tuyệt không coi là tốt. Có người tìm đến cái sẻng, cây đuốc đống sạn khởi tới, phóng tới nơi đóng quân mình trong. Còn như nơi đây vì sao có đống hỏa? Quản nó chi, không làm được chính là đám kia truyền thừa giả ngại đến phát chán thăng lên. Ban đêm lạnh như thế, ở trong trấn nhỏ cũng không sợ hỏa quang hấp dẫn côn trùng. Từng cái đem chướng bồng châm lão gần, sợ mình nướng không đến hỏa. Di chuyển ngày đầu tiên, hiện đại rất nhiều người cũng không vận động, cũng đưa tới thân thể nơi nào đều đau, ở mệt mỏi dã rời chung, sớm tiến nhập mộng đẹp. Khoảng rạng sáng, hỏa thế bình phục tiểu, củi khô cũng cháy hết, một trận gió lạnh thổi qua, rốt cục tắt, mà đoàn kia hắc tuyến thì chậm rãi đưa dài, hướng bốn phương tám hướng trong lều cùng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.